Chương 412, ngũ ngọn núi lớn. Trở lại trường định điện, nam tử phân phó thị nữ chuẩn bị một thùng nước nóng. Dạ Quân Lăng cởi trên người cẩm bào cùng nội sam, nhìn đến lưng cùng hai cái đùi thượng lại thêm vài đạo sưng cao vết thương, bất quá còn tốt, không có phá ra. Ngâm vào trong thùng tắm, tại nước nóng vây quanh hạ tiêu trừ một chút mỏi mệt, lại càng thêm nhường cảm giác đau đớn tăng lên. Trên người có tổn thương, đừng tẩy thừa hài gian quá dài. Nam tử nhạt nói, rửa xong ta cho ngươi bôi dược. Thật là nước sôi lửa bỏng vài ngày, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương. Nam tử vỗ về hắn trên lưng kia đạo sưng ngân, thật là đáng thương. Dạ Quân Lăng vốn muốn nói đừng lo lắng, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại trở thành gật đầu, rất đau. Quay đầu, ngửa mặt nhìn về phía nam tử, tự nhi, hôn hôn. Nam tử bộ dạng phục tùng nhìn xem ngồi ở trong thùng tắm còn không quên chiếm tiện nghi người, đôi lông mày gảy nhẹ, hôn hôn liền hết đau ân. Dạ Quân Lăng gật đầu. Nam tử trầm mặc một lát, khom lưng tại trên môi hắn hôn hôn, xem như trấn an. Vì thế tại tiếp tục câu kia khiến hắn vui mừng lời tâm tình sau, nam tử dùng một cái hôn hôn lại lần nữa trấn an nào đó luôn luôn lo được lo mất thiếu niên. Dạ Quân Lăng vỗ về môi của mình, ám đạo vài vị phụ thân đều là trợ công, dùng da thịt chi đau giúp hắn vãn hồi nam tử tâm, thậm chí đều không dùng hắn tự mình hại mình cùng tuyệt thực. Tự mình hại mình cùng tuyệt thực, tự nhi tuy rằng cũng sẽ đau lòng, nhưng càng nhiều lại là khí tức giận, sau đó hắn tốt một đoạn thời gian đều sẽ sống ở tự nhi châm trọc khiêu khích bên trong, mà lần này ngược lại hảo, vài vị phụ thân triệt để giúp hắn giải quyết vấn đề này. Dạ Quân Lăng càng nghĩ càng cảm thấy cái này so sinh ý có lời. Ngươi tại cười ngây ngô cái gì nam tự như mày, nhìn chằm chằm người nào đó không tự giác giơ lên khỏe môi, bị đánh ngốc Dạ Quân Lăng liền vội vàng lắc đầu, không phải. Như thế nào có thể liền bị đánh ngốc đâu, hắn đây rõ ràng là cao hứng đốc. Dùng thời gian ngắn nhất đem toàn thân rửa một lần, thiếu niên từ trong thùng tắm đứng dậy, vết thương trên người kỳ thật rất đau, nhưng là so với vài ngày trước dây leo cùng roi, đây rốt cuộc vẫn tương đối dễ dàng chịu đựng. Lau người sau, nam tử cho hắn thượng dược, giọng điệu thản nhiên, bốn vị phụ thân đã qua ba cái, khổ cho ngươi ngày cũng nhanh đến đầu. Khổ ngày Dạ Quân Lăng quay đầu nhìn xem nàng, với ta mà nói, đây không tính là cái gì khổ ngày. Ngoại trừ tự nhi không để ý tới hắn, sinh hắn khí, cùng hắn chiến tranh lạnh bên ngoài, mặt khác đều không coi vào đâu, nhất là trên thân thể đau, đều không đáng giá nhắc tới. Tự nhi, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, hắn nghiêng đầu hôn hôn mặt nàng cùng chán, ngươi hy vọng ta lưu lại Đông Lan, tốt hơn theo ngươi đi Đông Lăng. Nam tự nói, vấn đề này trước không phải thảo luận qua Đông Lan Giang Sơn nếu không thể chắp tay nhường người. Đó là đương nhiên là lưu lại Đông Lan. Nhưng là thân nhân của ngươi đều tại Đông Lăng. Dạ Quân Lăng trầm ngâm một lát, biểu tình đột nhiên có chút ngưng trọng, phụ hoàng kỳ thật còn trẻ, nếu không lùi vị lời nói, làm tiếp 20 năm ngôi vị hoàng đế không có vấn đề. Nhưng là hai chúng ta tự nhi, chúng ta không biết còn có thể hay không sống thêm 20 năm. Lời vừa nói ra, nam tử phút chốc ngẩn ra. Đúng a, Dạ Khanh Ly chính đáng trắng niên. Hiện tại kỳ thật căn bản không cần phải gấp thoái vị. Mà Dạ tiểu thất coi như chiếm được ngôi vị hoàng đế, như đời này bọn họ như cũ thoát khỏi không được chết sớm chi mệnh, tại ngôi vị hoàng đế thượng lại có thể ngồi trên mấy năm, đến lúc đó bọn họ như dưới gối không còn, ngôi vị hoàng đế như cũ được khác lựa chọn một người thừa kế. Nam tử ngồi ở mép giường lặng im một lát, lấy ý của ngươi thế nào ta nghe của ngươi. Dạ Quân Lăng ngồi dậy, hai tay vòng hông của nàng, chán đâm vào nàng. Nếu ngươi thích Đông Lăng cách sống, càng muốn chờ ở rời nhà người gần địa phương, ta liền theo ngươi đi Đông Lăng. Nếu ngươi muốn cho ta làm hoàng đế, như vậy chúng ta liền muốn biện pháp nhường phụ hoàng sớm điểm thoái vị, chúng ta cũng tốt sớm ngày chúa tể Giang Sơn, quyết đoán chỉnh đốn một phen siêu cương. Nghĩ biện pháp nhường hoàng đế sớm ngày thoái vị, nam tử như mày, ngươi nghĩ bức cung thật là có cái ý nghĩ này. Dạ Quân Lăng cười cười, bất quá bức cung điều kiện tiên quyết là muốn có binh quyền nơi tay. Nam tự nói, cái này dễ làm, Đông Lăng đại quân cho người mượn dùng. Dạ Quân Lăng cười nhẹ, nhạc mẫu đại nhân như là mở miệng nhường phụ hoàng chỉ sợ ước gì lập tức thoái vị, nhưng là cứ như vậy, ta không phải thật sự thành ăn bám hoàng đế dựa vào nhạc mẫu thế lực đăng cơ, rất không có thể diện. Ngươi đã sớm là ăn mềm, bây giờ mới biết. Nam tự liếc xéo hắn một chút, có cái cường đại nhạc mẫu, coi như ngươi không ăn bám, người bên ngoài cũng không tin tưởng. Cũng đối. Dạ Quân Lăng thở dài, xem ra cái này cơm mềm thanh danh muốn lưng đeo cả đời. Nam tử ân một tiếng, có cái cường đại nhạc ra, đích sắc rất phiền não. Không thì ngươi suy xét một chút, đơn giản cưới vị kia chỉnh cô nương, thử cùng nhạc mẫu đại nhân đối kháng một chút, nói không chừng các đại thần liền sẽ cảm thấy ngươi vị này thái tử điện hạ đặc biệt có ngông nghênh lời còn chưa dứt. Nam tử cả người đã bị Dạ Quân Lăng té nhào vào trên giường. Không cho nói bậy. Dạ Quân Lăng cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng, ánh mắt sáng quắc, ngông nghênh là cái gì có thể ăn sao cái này xương cốt lại kiêu ngạo, chỉ sợ cũng chống không lại nhạc phụ đại nhân quân côn, mấy côn nện xuống đến, như thế nào kiên cường xương cốt đều bể thành cha cha. Nam tử môi đỏ mọng hơi nhớn, nguyên lai là vì sợ chết ân, cực sợ. Dạ Quân Lăng tiếng nói mềm mại, nàng nói cái gì đều theo. Một chút không phân biệt bắt bẻ, trên đỉnh đầu mặt đè nặng ngũ ngọn núi lớn, ta ngay cả khí đều thở không đều, được sợ, cho nên tự nhi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta mới được. Bảo hộ ngươi đương nhiên không có vấn đề, bất quá cũng phải nhìn ngươi có thể hay không vẫn luôn lấy ta niềm vui. Nam tự giọng điệu thanh thản, vạn nhất ngày nào đó ngươi ở chỗ này của ta thất sủng, ta liền đi tìm ta 3000 mỹ thiếu niên. Dạ Quân Lăng nháy mắt ghen, không cho. Nam tự nói, ngươi nói không cho liền không cho, ngươi nói tính vẫn là ta nói ngô, ai nói đều không tính. Dạ Quân Lăng trực tiếp túi đầu phong bế môi của nàng. Tuy rằng nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, muốn làm điểm khác khẳng định không được, nhưng sớm nếm điểm ngon ngọt vẫn là có thể. Nam tử nguyên bản muốn đem hắn đạp dưới đi, được chân đều ngẩng lên, lại kịp thời nghĩ đến hắn bây giờ là cái đáng thương tổn thương bị bệnh, vết thương trên người còn đau đâu, một cước này đem hắn đạp mặt đất đi. Khó tránh khỏi lại muốn ngã kéo đến vết thương. Vì thế lặng yên đem chân lại thả trở về. Dạ Quân Lăng cảm giác nhiều nhạy bén nam tự động tác hắn không phải là không có nhận thấy được, mặt mày đều hiện một tầng quang, tự nhi đối ta càng ngày càng mềm lòng. Điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi đã đủ đáng thương, ta nếu là không đối ngươi mềm lòng một ít, của ngươi ngày còn có thể qua sao? Nam tự giọng điệu hơi có chút thương xót ý nghĩ, nước sôi lửa bỏng, như luyện ngục loại dày vò. Quả thực sống không bằng chết. Dạ Quân Lăng bị nàng một phen lời nói chọc cho bật cười, cười xong sau, mặt lộ vẻ đáng thương sắc, đúng à, ta như thế đáng thương, cha không đau nương không yêu, cũng liền chỉ vào tự nhi nhiều thương ta. Nam tự tuy biết hắn đang cố ý trang đáng thương, nhưng này câu cha không đau nương không yêu hãy để cho nàng một trái tim trong phút chốc xoắn một chút.